Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Cuộc chiến thượng đỉnh. 2. Đây là ánh nắng tươi sáng một ngày. Buổi sáng mặt trời mới mọc như thường lệ mọc lên, bắn ra bốn phía quang huy chiếu vào rồi trong phòng giam. Bị trói ở trong phòng giam ấy, gian nan mở hai mắt ra, cảm thụ cái này chiếu lên trên người một luồng ánh mặt trời. Hắn biết, e rằng đây là hắn người cuối cùng buổi sáng rồi, gặp lại sau Lạp Phi. Fujitora Hoa, vĩnh biệt cha, vĩnh biệt nhị bá, vĩnh viễn yêu ây các ngươi. Đây là cuối cùng ây tiếng lòng. Ây nghe nhà tù bên ngoài tiếng bước chân. Hắn biết hắn đã đến giờ. Tiểu tử nên lên đường. Bốn cái áp giải binh sĩ đứng ở nhà tù bên ngoài. Nhìn bị nhốt thành bánh chưng ây. Ây gian nan ngẩng đầu lên. Thấy qua một cái tháng dằn vặt. Mặt đã gầy gò ây. Rốt cục phát ra hiểu ý mỉm cười. Là thời điểm nên ly khai. Marine đốt nhiều cái chỗ này. Ngày hôm nay chú nhất định phải trở thành thế giới tiêu điểm. Hiện tại vô số ánh mắt nhìn kỹ đến nơi đây. Truyền thông cũng sẽ đối với lần này tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Lúc này Marine đốt nhiều lớn nhất trên quảng trường. Đứng đầy vô số người đầu. Những người này tất cả đều là không phải tới phòng bị cứu người binh sĩ. Ở phía sau nhất chỗ trên hình dài. Một người mặc màu cam áo đuôi ngắn khoảng chừng 20 tuổi khoảng chừng nam tử. Hai tay bối khảo. Cúi đầu quỳ ở nơi đó. Một bên trên chủ tịch đài. Đầu đội mũ mềm cầm một đôi chòm râu Sengoku nguyên soái. Biểu tình nghiêm túc ngồi ở chủ vị. Gáp ngồi ở bên cạnh hắn. Chi hậu hạ thủ mới là hải quân tứ đại tướng. Ở phía dưới chính là mấy người tướng mạo huỳnh dị tên. Bọn họ là đi xuống thất vũ hải. Về phần phổ thông trung tướng thì tại binh sĩ phía trước chờ. Trung tướng Momonga nghiêm túc quan sát đến bốn phía tất cả. Lúc này biểu tình nói cho mọi người. Một trận đại chiến không thể tránh được. Làm hải quân đại tướng phía dưới tương đối cường đại trung tướng. Momonga còn có nhất định tự tin. Ngoại trừ này xưng bá biển khơi bên ngoài hải tặc. Hắn còn không có đem cái gọi là siêu tân tinh để vào mắt. Thế nhưng lần không giống với. Hải quân đem phải đối mặt là được xưng mạnh nhất trên thế giới nam nhân tứ hoàng một trong dâu trắng. Không phải do hắn không coi trọng. Ngoại trừ bên ngoài Momonga tứ chu hải binh càng là vẻ mặt mờ mịt. Phần lớn bọn họ cân nhắc đều tuổi tác không lớn. Căn bản không biết nhưng dâu trắng sợ. Lúc này bên cạnh một cái thượng tá đối thoại liền truyền đến lỗ tai hắn cho. Ai? Người nói dâu trắng thật đáng sợ như vậy sao cần toàn bộ hải quân đều trận địa sẵn sàng đón quân? Địch, ta là không tin, một người vậy mà như lực uy hiếp. Từ diện mạo nhìn lên, thượng tá này là người tuổi trẻ. Căn bản là không có gặp qua dâu trắng xuất thủ. Một bên cùng hắn đồng dạng thượng tá hồi đáp. Ai biết được, ta là chưa từng thấy qua dâu trắng hình dạng thế nào. Bất quá dâu trắng sẽ ngu như vậy. Tới rồi hải quân tổng bộ quấy rối. Nếu như dâu trắng thật có một người đối kháng toàn bộ thực lực hải quân. Sợ rằng hải quân ở bị diệt. Người nào nói không phải sao. Bất quá thấy nguyên soái cùng đại tướng biểu tình không giống như là nghỉ. Nói xong thượng tá này còn sẽ có liếc nhìn trên chủ tịch đài mọi người. Đây là bên cạnh lão đại thiếu tướng nghe không được. Câm miệng. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Như vậy khinh địch. Một điểm dâu trắng thật tới. Hai người các ngươi một hồi làm sao chết cũng không biết. Mọi người đang mắt nghị luận ầm ĩ. Có bất tiết nhất cố. Có tác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có người tác tràn đầy chờ mong. Khạc, khạc, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Doflamingo phát sinh một tiếng cười gian. Phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Đột nhiên Sengoku đứng lên. Biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc đứng lên. Sengoku đem cánh tay mình giơ lên. Dùng để gây nên mọi người chú ý. Mọi người khỏe. Các vị truyền thông khán giả. Hôm nay là hải quân chúng ta đại nhật tử. Bởi vì ngày hôm nay. Đem lại ở chỗ này đối với đại hải tặc Potter Carter. D. A. tiến hành phạt. Người này lớn nhất ác gấp gáp. T. Tin tưởng hắn thân phận không cần ta nói. Hắn chính là đại hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Ở hải quân toàn thể người đồng dưới sự cố gắng rốt cục đem bắt được. Người này chính là A. Theo ngón tay Sengoku phương hướng. Tất cả mọi người tập trung đến rồi trên người A. Lúc này tại phía xa trong quần đảo Sabaody trung tâm sân rộng. Trên màn ảnh lớn trong nháy mắt đem màn ảnh tập trung đến rồi trên người A. Lúc này A cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cha các ngươi ngàn vạn lần chờ tới cứu ta. Lúc này hắn lại nghĩ tới chính mình nhị bá. Cũng không biết nhị bá sẽ thế nào cứu mình. Nếu như dùng hy sinh thân nhân mình để đổi chính mình mệnh. A nói cái gì cũng không biết bằng lòng. Từ nhỏ không có cha mẹ A. Đối với thân tình có cái này phá lệ không muốn xa rời. Sengoku ở trên đài tiếp tục thẳng thắn nói. Ngồi ở hạ thủ bên trong bình tĩnh tâm lúc này phản mà đặc biệt bình tĩnh. Tuy là A không phải hắn nuôi nấng lớn lên. Thế nhưng mấy năm nay hắn cũng tự mình giao qua A tu hành. Bình tĩnh đương nhiên không hy vọng A bị xử tử. Bất quá hắn biết có một người so với hắn càng gấp. Đó chính là hắn ca ca Bình Phàm. Này, cũng không biết ca ca sẽ thế nào liền cái này tiểu gia hỏa. Ngàn vạn lần chớ cứng lại. Bằng không chính mình cũng không biết chính mình sẽ đứng ở đó một bên. Cùng bình tĩnh kề vai mà ngồi Kizaru vẫn một bộ treo dây xích dáng vẻ. Ai u, cũng không biết lão nhân có thể hay không thu lấy hành động gì. Thật lâu chưa từng thấy qua lão nhân xuất thủ. Cũng không biết sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Đang ở mấy người đều có các ý tưởng lúc. Đột nhiên Sengoku đình chỉ diễn thuyết. Ngưng trọng nhìn về phía trước ngoài khơi. Mọi người chú ý phòng bị. Dâu trắng tới. Chỉ thấy phía dưới nước biển không ngừng bốc lên bọt khí. Bọt khí phát sinh rầm thanh âm. Từ ban đầu vài cái. Càng ngày càng nhiều. Đột nhiên một con thuyền thật lớn thuyền từ dưới mặt biển phát lên. Mắt thuyền vô cùng thật lớn. Thân thuyền long cốt từ kiên cố nhất bó củi chế tạo thành. Ở thuyền đầu thuyền treo một bức cờ xí. Không sai đó chính là dâu trắng thuyền. Tiếp lấy một con thuyền hai chiếc. Đại khái hơn 10 lục soát thuyền từ dưới mặt biển toát ra. Bỗng nhiên Akainu đứng lên. Hải quân sớm ở Marine đốt nhiều bốn phía thiết tạp. Thẳng đến hải tặc A sẽ bị xử tử. Dâu trắng còn sao có tới cứu người. Một mực hắn cho rằng là hải quân chính nghĩa đem đối phương trấn trụ. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là từ đáy biển độ màng mà đến. Đây là ghê tởm hải tặc. Akainu nắm chặt nắm tay phát sinh kẽo kẹt tiếng vang. Cát, hậu bối thật là một đáng ghét tên. Akainu ngươi trước bình tĩnh chớ nóng. Kizaru chứng kiến Akainu đứng lên. Sợ hắn dẫn đầu xuất thủ. Liền mở miệng ngăn cản. Hành. Có muốn ra tay Akainu nghe được Kizaru mà nói do dự sẽ. Lại nhìn xem trên đài Sengoku vẫn là câm miệng ngồi xuống. Dâu trắng đứng ở đừng so với đích hào đầu thuyền. Một nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế vẫn cứ mà phát. Đây chính là dâu trắng sao, vừa rồi nghị luận hai cái lúc này. Thượng tá mới biết được cái gì mới là chân chính vương giả. Cho dù chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó. Vẻ này ta mặc kệ hắn là ai khí thế cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Hai người vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Sengoku nhìn đối diện dâu trắng. Trong lòng cảm khái vạn phần. Bất quá nếu dâu trắng tới rồi. Vậy cũng không nên đi. Cảm tạ độc giả 1,106,253,453 đối với sách kiên trì không ngừng chống đỡ. Bản thân vô cùng cảm tạ. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.